9:15. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/16/14/40/26. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/16/13/10:14. Khuyết Ảnh Duy Ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 2013/09/16/13/7. Freedom ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/16/12/28/02. Không Cứu Lười Nhãi Con ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013/09/16/06/31/42. Quảng cáo, cách chương.